Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Ba Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 280. Cô sắc ra tay, trường kích chém dụng, ngang nhiên bạo phát một tiếng nổ. Thủ hộ phù lục biến ảo trong vòng bảo hộ linh lực linh quang lóe lên. Một cỗ bàng bạc sức lực lớn từ hư không đưa ra, đưa hắn xinh xinh đánh bay. Trong miệng mũi, thất khiếu tất cả đều có huyết thủy nhỏ xuống. Đúng là vòng bảo hộ trấn cho trọng thương. Bất quá, nhưng mà cổ sắt không sợ hãi chi ý, ngược lại trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Sau một khắc, tại trường kích chém dụng chỗ đó, một đạo vết nhỏ yếu ớt cực không ngờ ma quang lập tức hiện lên, lập tức hóa thành vô số ma đạo mật ma văn. Dọc theo vòng bảo hộ, cấp tốc khuếch trương bộc phát, ngắn ngủi hô hấp thời gian đã tán loạn đến toàn bộ vòng bảo hộ phía trên. Ổ quang lóe lên, vòng bảo hộ rung động lắc lư. Tiếp đến, ổ quang lại lóe lên, vòng bảo hộ hư ảo. Ổ quang đến phát thứ ba, vòng bảo hộ vỡ vụn. Cái này đủ để cho ngăn cản thiên nhân cảnh tam cường cảnh giả. Thủ hộ phù lục đúng là bị rậm rạp ma văn hời hợt, ba lượt lập lòe cưỡng ép phá hủy tan tành. Tô Tô kinh hô một tiếng, khuôn mặt trắng bệch, đảm nhiệm như nàng như vậy suy nghĩ cũng chưa từng dự liệu được dưới mắt cục diện. Gia gia cho nàng mạnh nhất hộ thân chi vật, đúng là bị như vậy đơn giản phá vỡ. Giờ phút này không đợi nàng có nửa điểm phản ứng, ma văn lập tức co rút lại, trực tiếp chui vào tiểu nha đầu trong cơ thể không thấy. Ma văn dung nhập xuất hiện tại Tô Tô trắng nọn dưới da thịt, đúng là tạo thành một đạo huyền ảo đường vân đen kịt, giống như thêu thùa. Rậm rạp tiểu nha đầu lộ ra chính là da thịt. Tại đây ma văn dưới tác dụng Tô Tô pháp lực, nguyên thần lập tức bị đóng cửa, đôi môi trong trẻo, con ngươi tràn đầy sợ hãi chi ý. Trận chiến này, bản ma thắng. Đứng thẳng mà cười lạnh, vung tay lên, ôn ngọc tinh văn thước, tử kim hộ thân linh chủ bị bắt, lập tức bị đại giảm. Bị ma đầu bức rơi, mặc dù không có bị ma hóa đi linh trí, nhưng mà thực sự lọt vào phong trấn. Cũng chính bởi vì như vậy, nếu không phải là cái ma gan này cả gan ra tay, tiêu thần cũng sẽ thiết lập tức bộc phát. Nếu không, tiểu điếm tuyệt đối sẽ lập tức bạo đi. Chết tiệt ma tộc, rõ ràng là dám can đảm tổn thương xinh đẹp thước thước của ta. Đáng giận, thật sự đáng giận. Thước thước ngươi yên tâm, bản soái nhất định không để cho ngươi bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, ta nhất định sẽ cứu lấy ngươi. Tiểu tử ma tộc, bản soái nhất định phải đem ngươi cắt ti mài nhỏ cho rùa ăn. Nhất định ngươi phải chết. Tiểu điếm đại gia nhất định phải cho ngươi biết, chỗ đó không nên động vào. Tà mi đạo tràng, tiểu điếm nổi trận lôi đình, sát khí đằng đằng. Nếu không phải là tiêu thần áp chế, hắn sớm đã nhảy ra ngoài, một kiếm đuổi giết xuống dưới. Tiêu thần trong nội tâm nhảy dựng, đột nhiên quay đầu, vừa mới bắt gặp được nhân tộc chỗ quân không có lỗi, vươn người đứng dậy. Một bước phóng ra, thân ảnh lập tức biến mất. Mà cùng lúc này, ma tộc bên trong, cổ sát cuồng tiếu mà cười, ma thân tiến lên đồng dạng không thấy. Trong tích tắc xuống, cả phiến không gian đột nhiên chấn động, lập tức có sấm sét nổ mạnh truyền ra. Đứng trên đài, một chỗ không gian lập tức vỡ vụn, trăm ngàn đạo vết nứt không gian coi như là mạng nhện rậm rạp chằng chịt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Hai đạo thân ảnh từ đó xuất hiện, riêng phần mình nhanh chóng lui lại. Hai người này đúng là ma tộc cổ sát cùng với nhân tộc quần vô hối. Lui về phía sau, người phía trước vắt tay trực tiếp đem Tô Tô nhiếp đi, ném nhập cái thẳng đứng trên tay, trong miệng cuồng tiếu mở ra. Quần đạo hữu nhúng tay vào trận chiến, chẳng lẽ không phải là bức bách bản ma ra tay? Trận chiến này, nhân tộc thất bại, tiểu nha đầu này tự nhiên quy tộc ma ta xử trí. Nữ sinh này cũng khá là xinh đẹp, tuy nhiên không thể làm chính thất vương phi, nhưng thu nạp làm tiểu thiếp lại không ảnh hưởng đến toàn cục. Đã là trận chiến này ngươi thắng, cô gái này liền quy ngươi sở hữu. Cổ Xá tùy ý cười to, nửa điểm chưa từng cố kỵ Quân Vô Hối. Quân Vô Hối thì âm trầm sắc mặt. Tô Tô thất bại, bảo vật ma tộc có thể chọn đồng dạng, nhưng nàng phải bình yên quy trả cho ta. Nếu không hôm nay nhân tộc tu sĩ không tiếc bất cứ giá nào, tất cả sẽ để cho người ma tộc trả giá thật nhiều. Ôn Ngọc công tử, Quân Vô Hối giờ phút này lạnh lùng mở miệng, đằng đằng sát khí bên ngoài cơ thể đại thế bộc phát như là khói báo động thẳng đến vân tiêu. Tại ngàn vạn tu sĩ bên trong, một cỗ hơi thở đỗ trạng nguyên cao ngất tại một điểm, cúi lãm quần hùng. Cổ Sát cười lạnh lùng, một bước tiến lên, tinh thần ma khí lập tức bộc phát, nồng đậm sền sệt, đen kịt giống như mực, như là giao long mãnh hổ theo lúc này ngủ say mà thức tỉnh, bá đạo vô song, tung hoành bệ nghệ, cùng với Quân Vô Hối rằng co nửa điểm không kém. Hai người lạnh lùng tương đối, tất cả đều là quần áo phần phật. Một người áo trắng quạt xếp, tuấn lãng phiêu giật, một người hắc y mặt lạnh, ngược lại bá đạo, đều là những nhân trung long phượng tồn tại. Rơi vào tay ma tộc ta là ma tộc con mồi. Theo từ cổ chí kim đến nay, tại ma tộc nhất mạch cường ngạnh bá đạo, từ trước đến nay chỉ có ta ức hiếp kẻ khác, chưa từng bị người khác ức hiếp bức bách nửa điểm. Hẳn là Quân đạo hữu hôm nay cho rằng có thể bức bách bản ma lui lại phía sau. Nếu là không buông tay một trận chiến, ta ma tộc 20 vạn binh sĩ không sợ hãi. Sau lưng ma tộc chỗ đó, tất cả ma tộc tu sĩ đồng dạng đứng dậy, trầm mặc không nói gì, như đã có núi cao bàng bạc uy áp phá thể mà ra, ầm ầm bộc phát, vô số đạo tinh thuần ma khí đằng đằng chảy ra, quấn quanh ngưng tụ dung nhập vào ma tộc hư ảnh. Theo vô lượng ma khí dung nhập, ma tộc hư ảnh cấp tốc ngưng thực, đúng là như thật thể. Một đôi tròng mắt tự nhiên biến hóa, nhàn nhạt huyết sắc tung hoành bát hoang, cuồng bạo khí tức lập tức bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, mây đen quay cuồng, ma uy ngập trời. Quân Vô Hối sắc mặt âm trầm, chậm rãi lắc đầu. Không đợi hắn nhiều lời, sau lưng 50 hơn vạn nhân tộc tu sĩ vươn người đứng dậy, thần sắc âm lệ, khí tức hung thần. Hắn đã cho nhân tộc tu sĩ không người. Chiến liền chiến, nghĩ tới nhân tộc ta chưa từng sợ hãi qua người khác. 50 vạn đồng tộc tu sĩ ra tay, mà lại cùng ma tộc chiến qua một hồi đi. Nhân tộc tu sĩ hùng hổ, khí tức tăng vọt, xinh xinh đem cái kia bốc lên thành ma vân xé nát, hùng cứ một phương hư không. Nhân, ma, hai tộc giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng. Quân Vô Hối ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng. Cổ Sát đạo hữu, Quân Vô Hối nhắc lại đạo hữu một lần cuối cùng. Nếu là đem Tô Tô trả cùng nhân tộc, tắc thì bình an vô sự. Nếu không hôm nay, đừng mơ tưởng rời khỏi chỗ này. Cổ Sát cười lạnh. Ma tộc ta từ trước đến nay không sợ khiêu chiến, càng không sợ chết. Binh sĩ bất quá là bản ma, liền cho ngươi một cái cơ hội. Ta và ngươi, hai người chiến qua một lần, ngươi thắng, Tô Tô nha đầu bản ma tự nhiên là bình yên vô sự, hai tay hoàn trả. Bất quá, nếu ngươi thua, nếu không có cách nào cứu được nàng ta, còn cần đem trên người một kiện chí bảo giao cho bản ma. Không biết Quân Vô Hối đạo hữu như thế nào đây? Ma tộc Cô Sát khiêu chiến nhân tộc Quân Vô Hối, đỉnh phong quyết đấu, tộc đàn thí sinh tu luyện cường hoành. Lúc này là ma thanh âm rơi xuống, lập tức dị tộc cường giả ánh mắt hội tụ mà đến, tập trung đến Quân Vô Hối trên người, xem hắn lựa chọn như nào. Sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lãnh đạm, có nhàn nhạt hàn mang lập lòe, Anh Tuấn hai hàng lông mày, bề ngoài nhìn lại là nhân tộc quân vô hối, thần sắc lo lắng hơn. Nhưng trong lòng của hắn, ý niệm ra sao, không ai biết được. Toto xuất chiến, bị thua và bị áp chế. Sau đó hắn ra tay cứu trợ, dẫn phát, nhân, ma, hai tổ giằng co. Hôm nay là càng có cổ ma, cô sát khiêu chiến. Điểm này nhìn như cực kỳ bị động, nhưng mà quân vô hối lại muốn là nhất chứng kiến. Hôm nay, nếu như hắn có thể đánh bại cô sát, không chỉ có Toto có thể cứu, mà càng khiến cho vô số nhân tộc tu sĩ tâm sinh sợ hãi và sùng bái, thậm chí có thể đạt được nhân tộc cao tầng tán thành. Không những bài trừ dưới mắt khốn cảnh, còn có thể được vô tận chỗ tốt. Nhưng những thứ này đều có một điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn phải đánh bại cổ ma cổ sát. Nếu là thất bại, quân vô hối không có ý nghĩ gì. Cũng là muốn suy nghĩ, hắn lần này đang tiến hành một phen hào đánh bạc. Tiền đặt cược chính bản thân hắn ngày sau vận mệnh. Thắng thì có thể tiến thêm một bước. Thất bại, hết thảy là thành con số 0. Cho nên cuộc chiến này đối với hắn tuyệt đối sẽ không là bại. Quân vô hối sắc mặt bình tĩnh, ống tay áo vung lên, bỗng nhiên quay người, thản nhiên nói. Trận chiến này quân vô hối đáp ứng. Chỉ là không biết cô sát đạo hữu đối với chân thân thể tại hạ có vật gì cần cố ý. Cổ ma cô sát nghe vậy đáy mắt không thể hiện ra. Hắn trực tiếp rực lên lửa nóng chi ý, đầu lưỡi liếm lấy một thoáng. Tục truyền nhân tộc quân vô hối từng ngẫu nhiên được thượng cổ thư tử bản thảo, từ đó tìm hiểu được thái thượng hạo nhiên bí quyết. Cái này chính là đại thần thông. Hôm nay bản ma nhìn chúng cái chư tử bản thảo, nhò môn mênh mông cuồn cuộn chính là khí tức. Khắc chế thiên hạ tà ma ngoại đạo, đối với ma tộc nhất tổ, tổn thương càng trọng yếu. Nếu là có thể đem chư bản thảo ma hóa luyện thành ma bảo, tất nhiên, ma diễm ngập trời, thậm chí có thể tương trợ bản ma một lần hành động phóng mấu chốt, lập thành thiên nhân đại đạo. Quân vô hối, không biết bảo vật này, người có thể có được hay không? Thượng cổ chư tử chính là nho đạo thần thông, từng cái đều là uyên bác đại nho, dưỡng thiên địa, hạo nhiên chính khí. Một mực rơi xuống có thể chảm phá vạn tà, một lời quát xuống có thể là diệt tà mị. Chư tử chỗ đến, quần ma tránh lui, không dám tới gần nửa điểm. Quần vô hối đúng là có đại cơ duyên có thể đạt được chư tử bản thảo, khó trách hôm nay như vậy thành tựu. Chư tử bản thảo, quân vô hối sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, trong tay hắn có được kiện chí bảo cực kỳ hấp dẫn này. Biết được người nào thì cũng cực nhỏ, cổ ma cô sát đúng là không biết như thế nào đã nhận được tin tức. Người tu luyện nho đạo thần thông, thái thượng hạo nhiên bí quyết. Chư tử bản thảo đối với hắn mà nói là không chỉ một kiện cường đại nho đạo chí bảo, còn càng trợ giúp hắn tốc độ luyện chế lại là tiến triển cực nhanh, viễn siêu tầm thường tu sĩ. Một khi mất đi, đối với quân vô hối, cái gì cũng không nói là tính toán tổn thất. Cổ sát đạo hữu khẩu vị thật lớn, đúng là mưu đoạt vật ấy. Cần biết chư tử bản thảo có được mênh mông cuồn cuộn chính khí gia trì, đạo hữu coi chừng ăn trộm gà là mất còn thêm mất nắm gạo đấy, đem nhà mình tính mạng mất đi. Cổ ma cô sát cười dài, tiếng gầm cuồn cuộn. Việc này không tốn sức quân vô hối ngươi lo lắng. Chỉ cần nói cho bản ma, việc này có được hay không? Quân vô hối nghe vậy cũng không đáp lại, lạnh lùng cười. Từng nghe nói, ma tộc cô sát, thiếu niên thời điểm, từng lập thượng cổ ma thần cung, có đại cơ duyên thu hoạch, được ma thần cung chí bảo cực âm ma mạch, chính là dùng đầu cả trăm vạn dặm cực phẩm ma hạch luyện chế mà thành ma đạo chi bảo. Ma tộc mang theo là được lúc đó hấp dẫn tinh thuần ma khí, tăng lên tu vi, thối luyện nhục thân, vô cùng hiếm có bảo vật. Chư tử bản thảo, quân vô hối có thể xuất ra với tư cách trao đổi. Như tại hạ chiến thắng, cô sát đạo hữu cần đem vật ấy giao ra, chẳng biết được hay không? Cổ ma cô sát sắc mặt khẽ biến, đáy mắt sát khí chớp lên, lập tức ngửa mặt cười. Thốt, việc này bản ma đáp ứng, nhưng ngươi có thể thắng, cực âm ma hạch, và ngươi cũng phải làm thế nào đây? Quần vô hối, ngày đó một trận chiến ta và ngươi bất phân thắng bại, hôm nay liền chiến thống khoái đi. Quần vô hối, quạt xếp đột nhiên thu hợp, hai bàn tay. Tại hạ đang muốn lãnh giáo cô sát đạo hữu, ma đạo thủ đoạn. Sau một khắc, hai người khí tức lại không một chút giữ lại, ầm ầm bộc phát, cuồn cuộn ma khí, mênh mông cuồn cuộn chính khí. Một đen một trắng, hai cái xuất ra uyên long, giống như là xông thẳng lên trời, tùy ý đường hoàng, uy thế bừng bừng, chiến đấu. Cường đại khí tức trước mặt đập xuống, trên đài chiến thắng, đứng thẳng mặt, vẻ lộ vô cùng kỳ sợ, coi chừng nhiếp khởi Tô Tô. Phong trấn pháp bảo rơi vào ma tộc chỗ đó, tuy nhiên ngang nhau tồn tại, nhưng cô sát cùng quân vô hối giao thủ, chỗ này sinh ra uy năng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đưa hắn gạt bỏ. Toàn bộ thương khe nguyệt, giờ phút này chớ có lên tiếng, vô số dị tộc cường giả ánh mắt hội tụ. Cổ ma cô sát cười dài, đối mặt với quân vô hối, mặc dù là cuồng ngạo bá đạo không sợ hãi, thực sự tuyệt đối không dám có chút chủ quan. Cho đến giờ phút này, chưa giao chiến, hắn đã toàn lực ra tay, thân thể điên cuồng chướng đại, cho đến 99.999 trượng cực hạn lớn nhỏ. Cường hoành ma thân, cốt nhục kiên. Cường hoành ma thân, cốt nhục kiên hơn sắt thép. Nhất cử nhất động, tất cả xen lẫn vạn quân không thể địch nổi lực đạo. Hiện lên một cỗ đồng chi sắc. Tất cả mọi người, thị giác bị trùng kích thật mạnh, tựa hồ ma quyền oanh rơi có thể đem thiên địa nổ nát. Bất quá lần này biến cố xa xa không chấm dứt. Chiến. Cổ sát hiện hóa ra cổ ma chân thân, trong miệng bỗng nhiên gào thét, lập tức hư không có vô tận nồng đậm ma khí đằng đằng mà ra. Tất cả đều tinh thuần vô cùng, đen kịt đặc dính như nước thủy triều, giống như sóng quấn tại hắn mà bắn ra quanh thân. Đăng đăng nhảy dựng lên, ngưng tụ tại ngoài thân tu vi ma thân. Đầu có hai sừng, đôi mắt huyết hồng, đỉnh thiên lập địa. Thiên nhân cảnh cường giả thủ đoạn, mượn nhờ thiên địa linh lực, ngưng tụ chiến thể, bộc phát ra chí cường uy năng. Cổ ma cô sát lại có thể tại độ kiếp thời điểm, liền có thể ngưng tụ ra 30 vạn trượng ma tộc chiến thể. Gần như chỉ có một lời giải thích. Chiến lực thực chất của người này có thể so sánh với thiên nhân sơ kỳ cường giả. Ngừng tụ cổ ma chiến thể. Hảo cường, ma tộc cô sát quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là linh giới. Tộc đàn bên trong thanh danh hiển hách thế hệ. Như thế, thực đủ khiến cho bọn hắn đồng cấp xưng hùng. Tại độ kiếp cấp độ, liền được như vậy lực địch thiên nhân cảnh tu sĩ. Đủ để biết ma tư chất tuyệt đỉnh. Tương lai nếu là bồi dưỡng, tất trở thành ma tộc cường đại một nơi sứ giả. Đây mới là tộc đàn thí luyện đỉnh phong chiến lược. Chúng ta so sánh chênh lệch quá xa. Long hổ tranh đấu, giờ phút này mô hình mãnh hổ liền một phen triển lộ ra bản sắc, nhe nanh múa vuốt. Không biết quân vô hối đem như thế nào ứng đối đây. Tại phần đông tu sĩ nhao nhao mở miệng thấp giọng thời điểm, quần vô hối lại bên trong cũng không có gì, nhưng mà một mảng bình tĩnh chi sắc. Hiển nhiên hôm nay cô sát thi triển thủ đoạn cũng không vượt qua ý liệu của hắn. Có điều là bên cạnh phản ứng này, trong nháy mắt của hắn vẫn còn một lực lượng. Thái thượng hạo nhiên tụ tập thế gian mênh mông cuồn cuộn chính khí, ngừng tụ nho ra chiến thể. giúp ta càn quét tà ma. Còn thế gian này, một cái ban ngày ban mặt. Quần vô hối thanh âm thành kính mà mở miệng. Trong cơ thể bàng bạc khí tức bộc phát, mênh mông cuồn cuộn cường đại như là đại dương mênh mông khuynh đảo, hiện lên trở như tay xu thế. Xíu, trong hư không đều có thiên đạo chính khí ngưng tụ. Khí này không phải là thời gian ngưng tụ linh lực, phát hồ tâm, sinh ra đời đời cấm chế thế gian sinh linh. Giờ phút này lại là tối tam chi lực triệu hoán, tại hạ hội mà đến, cùng quân vô hối bên ngoài cơ thể, ngưng tụ mênh mông cuồn cuộn nho ra chiến thể. Đỉnh đầu bó phát quan, mặc thanh như áo, cầm trong tay cổ trúc cuốn. Con người hẹp dài, khép tầm đó linh quang trong suốt, gần như ngàn vạn đại trí tuệ tất cả ẩn chứa bên trong người này. Quân vô hối, nho ra chiến thể, ngưng tụ 30 vạn trượng thân ảnh, hiển nhiên cùng với thượng cổ đại nho bộ dáng. Lần này ma tộc cô sát, quân vô hối, không có đối lập. Như là tái hiện thời kỳ viễn cổ, chư tử đại nho ra tay, cùng ma đạo cường giả giao chiến, phong thế là tư thái. Ma đạo ma khí âm lãnh tàn sát bừa bãi, nho đạo chính khí to lớn công chính, cả hai hư không đụng vào nhau, tựa như lăn dầu được nước đá kịch liệt phản ứng. Nho, đạo, quần vô hối, quả thật là lòng dạ rộng lớn như đại nho thế hệ, nếu không có thể ngưng tụ ra thượng cổ đại nho chiến thể. Cuộc chiến ngày hôm nay, nhân tộc tất thắng. Nhân tộc quân vô hối quả nhiên không phải chuyện đùa, uy thế như vậy, ứng đối cổ ma cô sát không nửa điểm rơi vào hạ phong. Trận chiến này quả nhiên là long tranh hổ đấu, mà cuối cùng ai có thể thắng? Nhìn tình cảnh quần chúng xúc động thời điểm, những người không phát hiện ra đằng kia nhân tộc, độ kiếp sơ kỳ tu sĩ tập tụ trì địa, một gã áo bào xanh tu sĩ ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là một đôi đen kịt trong đôi mắt lại khó có thể áp chế lửa nóng. Cực âm ma mạch, Tiêu Thần trong nội tâm than nhẹ, trong nội tâm kinh hỉ, quả nhiên là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Đến toàn bộ không uổng phí công phu, cổ ma phân thân muốn là tả mi đạo tràng tu hành, liền hướng thiên ma điện nội đóng cửa một ít là thượng phẩm cấp độ ma hạch. Việc này nhìn như không cách nào giải quyết, cổ ma phân thân ngày sau tu luyện được nan đề, nhưng hôm nay nghe được quân vô hối mở miệng, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Cổ ma đứng thẳng, tay cầm trăm trượng cực phẩm ma đạo, luyện chế thành trọng bảo cực âm ma mạch. Giết! Bản ma muốn cắn nát lồng ngực cơ thể của hắn, tinh thuần ma huyết, tăng lên ma lực, càng muốn đem trong tay của hắn chí bảo cướp đi. Cực âm ma mạch, bản ma nhất định phải đạt được, nhất định. Cổ ma phân thân điên cuồng gào thét, vốn là cực nóng chiến ý không chỉ trở nên càng thêm cuồng bạo. Tà mi đạo tràng, Tiêu Thần đại ca, chúng ta động thủ đi, giết chết ma tộc, thằng nhãi danh con này. Người muốn, ngươi là muốn ma mạch, bản soái muốn mỹ nhân. Hai người chúng ta đều có sở cầu, tự nhiên, chân thành hợp tác, toàn lực ra tay. Bản đại soái nhất định phải được mỹ nhân, vô luận thế nào, ta cũng đều muốn. Cổ ma phân thân và tiểu điếm hai người ý niệm là điên cuồng gầm rú, hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm. Trong Tiêu Thần nguyên thần không gian lăng đãng không ngớt. Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bộc phát ra sáng ngời thần quang, tí ti chiến ý tự trong nội tâm ngưng tụ. Tiểu điếm mở miệng, ôn ngọc tinh văn thước hắn nhất định phải đoạt trong tay. Mà còn vì cổ ma phân thân, cực âm ma mạch cũng không thể bỏ qua. Xem ra hôm nay cuộc chiến như vậy, vô luận thế nào, hắn đều không thoát được sự tình bên ngoài. Chiến liền chiến qua, Tiêu Thần ta tu đạo đến nay chưa từng sợ hãi. Lúc trước tâm có điều cố kỵ, một người không rõ ràng tộc đan đỉnh phong tu sĩ, thứ hai không có lý do ra tay, bà tắc thì không muốn trêu chọc phiền toái đưa tới sát cơ, nhưng dưới mắt ba người này tất cả đều vì lý do, Tiêu Thần tu vi không kém gì bọn hắn, Ôn Ngọc Tình Văn Thước, Cực Âm Ma Mạch ra tay. Vì lý do đó, về phần trêu chọc phiền toái sát cơ, lại có chỗ được mất. Điểm ấy không cách nào tránh khỏi. Huống hồ Tiêu Thần tu đạo đến nay gặp phải vô số trắc trở tính toán, lại có thể bình yên sống đến ngày hôm nay, sở hữu tất cả đến chính là hại ta chí nhân, cũng là chết hầu như không còn. Hồn chết là tào. Hôm nay cũng vì thế mà tất nhiên, cho dù muốn ra tay, luyện oanh oanh liệt liệt một lần hành động bộc phá, cường thế quật khởi tại nhân tộc, tầng cao coi trọng, cho ta ngày sau tu đạo, đại lục phố tự bằng phẳng con đường. Thương Nguyệt Khe hội chiến, Tiêu Thần bộc lộ tài năng chi tế. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà trong lồng ngực nhiệt huyết dĩ nhiên dôi trào. Ánh mắt của hắn rơi vào giữa sân, trong nội tâm im lặng chờ đợi một lần kia ra tay cơ hội. Oanh! Tiêu Thần trong nội tâm ý niệm trong đầu quay cuồng chi tế, cổ ma cô bắn, quần vô lỗi. Cái này chính là dĩ nhiên ra tay. 30 vạn trượng chiến thể, ma vân bốc lên, chính khí mênh mông cuồn cuộn, ầm ầm mà động, như viễn cổ cự nhân lập tức chiến thành một đoàn. Sở dĩ xưng là chiến thể, vì thần thông chính là tu sĩ mạnh nhất chiến lực hội tụ mà thành, giơ tay nhấc chân là được khu động thao thiên thần thông. Ma uy cuồn cuộn, bá tuyệt thiên hạ, thế gian vạn vật sinh sinh, tất cả đều cúi đầu. Bá vương quyền thuật. Cổ sát gào thét, do 30 trượng vạn cổ thần ma chiến thành một đoàn. Vạn thế hóa thành lăng đãn, tiếng gầm tản mát, quét ngang mà ra, lại có thể đem quanh sơn sơn thể đánh tan nát. Trong tiếng nổ vang, có vạn khoảng cách cự thạch lăn xuống, vạn dặm chi rộng giống như sơn, trong chốc lát là cả mãnh liệt. Sóng lớn quay cuồng, mỗi một con sóng lớn đều chừng trăm trượng độ cao, thoải mái phập phồng, ầm ầm không dứt. Một quyền về phía trước, ma uy xông thẳng lên trời, khí phách không thể ngăn cản. Quần vô hỗi, thân ảnh đại nho chiến thể, trong mắt thần quang chớp lên, nho ra chiến thể quát khẽ. Chiến! Một lời ra được gọi là pháp. Giữa thiên địa đại đạo đều có vô tận linh lực cưỡng ép giam cầm, lập tức ngưng tụ hóa thành một đạo thượng cổ chiến ý văn tự, viết phong cách cổ xưa, lạnh lùng đại khí, ẩn chứa vô tận thần thông, xen lẫn nho ra ý niệm chi lực. Oanh! Làm như thiên địa đụng vào nhau, nổ đùng chi âm thanh chấn vỡ hoàn vũ, vô tận hủy diệt chi lực từ trong lúc giao thủ đến lúc bộc phát cũng bắt đầu. Răng rắc, cả phiến không gian tại hai người này giao thủ lập tức đột nhiên vỡ vụn, vô số đạo khủng bố vết nứt từ không gian tốc độ cực nhanh hướng quanh thân phía chân trời lan tràn mà ra. Từ nơi này vết nứt không gian bên trong, một tia bạch chắc không gian loạn lưu năng lượng cường hoành thôn vệ hấp lực từ đó bộc phát. 50 vạn trượng chiến đài chính là tộc đàn thí luyện sau đó cùng với tu sĩ cắt núi mà thành, bố trí xuống tầng tầm cấm chế chắc chắn vô cùng, đủ thừa nhận độ kiếp tu sĩ chém giết. Nhưng lần này là cổ ma cô sát cùng với quân vô hối giao chiến, chiến lực ấy vậy mà liền dễ như trở bàn tay hủy diệt. Cấm chế linh quang dập tắt, hóa thành đầy trời đá vụn xuyên qua chân không, bộc phát ra chói tai tiếng xé gió. Mỗi một khối đều xen lẫn vào vạn lực quân đạo. Xíu. Tới gần đài chiến, chỗ tộc tu sĩ, giờ phút này tất cả sắc mặt đại biến. Theo hai người giao thủ, chỗ có cuồng bạo khí tức lập tức đè nén xuống, thẳng đến người kia ngực khó chịu, sắc mặt trắng bệch. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ sắc mặt khẽ biến, trung kỳ thì miệng vết máu bắt đầu tái nhợt, về phần sơ kỳ tất cả là đau đớn, khóe miệng lộ ra vết máu, càng có thể là nấm mốc chi nhân bị xuyên qua cự phạch đâm trúng, lập tức rơi rụng trọng thương kết quả, càng làm cho một chúng tu sĩ biến sắc. Chiến! Các tộc bầy cường giả khẽ kêu lên, bên ngoài cơ thể lập tức đại thế bốc, có tài khống chế dương cung mà không bắn, ngưng tụ làm một vương vòng bảo hộ, đem riêng phần tộc nhân nhà mình thủ hộ, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía giao chiến song phương. Dùng độ kiếp tu vi, ngưng tụ chiến thể, càng có thể phát ra thiên nhân cảnh cường giả. Vô luận cổ ma cô sát hay là nhân tộc quân vô hối, chiến lực đều phải nói là khủng bố. Không hổ danh là nho đạo truyền thừa. Nói ra thì tức pháp, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Chỉ có điều bản ma lúc này, bất luận cái thần thông gì đều muốn phải cúi đầu. Ma uy không thể đến, không thể địch nổi. Ma Nguyệt, nghịch chuyển âm dương, ngưng tụ thôn thiên ma quái, luyện hóa người này, trợ bản ma thần thông phóng đại. Cô sát cuồng bạo, khẩu khí trong khí phách căn bản chưa từng đem quân vô hối để trong lòng. Giờ phút này một quyền uy năng đả thương địch thủ, chẳng những không nhụt chí, ngược lại khí thế càng lớn. Ma giả vốn là càng đánh càng hăng, càng cường địch càng thế nặng. Vô tận ma khí theo 30 vạn trượng ma thể trong cơ thể bộc phát, hội tụ đến cổ ma chiến thể trong tay. Đột nhiên hướng thiên nhất chỉ, là tại đây một ngón tay cầm ở đó, vô tận ma khí ngưng tụ tạo thành một đạo hắc ô quang, tèo ngón tay bắn ra đâm thẳng vào phía thương khung. Sau một khắc, cả phiến thiên địa bỗng nhiên âm u xuống. Thiên mạch đen kịt, ảm đạm không ánh sáng, càng không một chút ngôi sao huy mang, phảng phất giống như diệt thế tràng cảnh, làm cho người khác phát giác được trong lòng lại bị trọng áp. Tâm thần kinh hoàng, khó nghĩ được, đúng là tại đây, vô tận đen kịt thiên mạc ở trong. Một vòng huyết sắc bỗng nhiên xuất hiện, chậm rãi hướng hai bên kéo dài, thành nửa vòng tròn hình dáng, rồi sau đó dần dần kéo dài, huyết sắc càng lớn, cuối cùng càng trở thành cong mảnh khảnh, lưỡi liềm. Rơi nhàn nhạt tuyết ánh sáng mặt trăng, nương theo huyết nguyệt xuất hiện, đen kịt thiên mạc dần dần xuất hiện chấn động, càng là càng ngày càng mạnh càng lớn, cuối cùng lại nhất hội tụ tu vi điệp sóng, liên tục không dứt, bốn phương tám hướng vô tận quanh thân mà đến, hướng đen kịt thiên mạc trung tâm, hướng về hiếu nguyệt một chỗ điểm ngưng tụ. Mà cùng lúc đó, huyết nguyệt chậm rãi tăng trưởng, từ một tia rất nhỏ cực mỏng huyết trăng lưỡi liềm dần dần trở thành liêm đao hình dáng. Rồi sau đó nó dần dần xuất hiện hơn phân nửa huyết nguyệt, cho đến khay bạc rất tròn, huyết sắc nồng đậm, làm như sưu tập được ngàn vạn sinh sinh huyết dịch. Tất cả hóa hội thành, quỷ dị, tà ác khí tức tự đó tán phát. Huyết ma nguyệt tăng trưởng, đen kịt thiên mạc sóng điệp quá nặng, một lớp đón lấy không lớp, kéo không dứt, tại huyết nguyệt phía dưới dần dần hình thành một đoàn chừng vạn trượng cực hạn màu đen đỏ quanh đoàn. Thiên mạc liền đen kịt, bất quá tại huyết nguyệt chi quang xuống, lại làm cho người ta rõ ràng phân biệt được một chỗ càng thêm âm mưu địa phương. Ma nguyệt chi quang tựa hồ là muốn thôn vệ, một cỗ tàn sát bừa bãi bá đạo, hủy diệt tất cả khí tức đột nhiên từ đó sinh ra trong đời. Hơn nữa, dùng cho làm người ta khiếp sợ là tốc độ của nó điên cuồng tăng vọt. Cực hạn âm hắc, hình tròn này thành đoàn không hề báo hiệu kịch liệt bốc lên, tạo cho cô sát quán chú tiến vào đen kịt thiên mạc trong tinh thuần ma khí. Giờ phút này làm như bị triệu hoán, hóa thành vô số đạo ở bên trong hư không, trực tiếp dung nhập vào trong đó. Nương theo ma khí dung nhập, chỉ là một đầu mọc một sừng, tứ chi sản xuất chỗ, sinh ra huyết sắc đôi mắt, toàn thân màu đen quỷ dị, chậm rãi, vật này hiện lên. Ma quái thôn thiên. Là tại sinh ra đời, lập tức thôn thiên ma quái, trong miệng bỗng nhiên gào thét một tiếng, khủng bố, cầm theo nương theo tham lam ký tức ầm ầm bộc phát, tại tham lam cực kỳ đơn giản, cho đến nay chứng kiến chính là chi vật toàn bộ nuốt xuống trong bụng, ăn tươi và luyện hóa. Cổ ma cô sát lộ ra mặt tái nhợt, hiển nhiên sử dụng ra thần thông này đối với hắn hao tổn rất nặng. Bất quá, ngắn ngủi hơn 10 tức thời gian, sắc mặt của hắn lần nữa hóa hồng nhuận, phơn phớt, suy yếu khí tức là cấp tốc tăng trưởng lần nữa, khôi phục đỉnh phong trạng thái. Cực âm ma mạch. Cầm trong tay bảo vật, đối với ma tộc mà nói, liền tương đương với tùy thân mang theo, tùy thời rất nhanh khôi phục cơ thể hao tổn, bổ sung pháp lực, cả đầu cực phẩm ma mạch. Cái cô sát có thể nhanh tới khôi phục như vậy, hiển nhiên là do bảo vật này. Cho nên bảo vật nơi tay, nếu là so đấu hao tổn, ai sẽ là địch thủ của hắn? Quần Vô Hối hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, sắc mặt nhịn không được có chút trầm xuống, nhưng lại không kinh hoàng, trong đôi mắt thần sắc như trước, trầm ổn. Giờ phút này sắc mặt là cô sát toàn lực ra tay, nghịch chuyển âm dương ngưng tụ thôn thiên ma quái, trong lòng người này lạnh lùng, cười tươi. Tay linh quang chớp lên, trọn vẹn 30 trượng hơn một xíu xích nhỏ, màu sắc khô héo, tựa hồ từng hồi là cơn gió nhẹ thổi qua, có thể đem hắn chôn vùi trang giấy xuất hiện tại ngoại giới. Giờ phút này cảm nhận được cái vô tận nồng đậm ma khí, không cần thúc dục cũng đón gió mà trướng, từng cái hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Thứ nhất miếng miếng huyền ảo, tối nghĩa phù văn lúc đó bộc phát vô tận kim sắc quang hoa. Từ nơi tay hào quang bên trong, có mênh mông cuồn cuộn khí tức ầm ầm bộc phát. Chư tử bản thảo, do viễn cổ nho đạo đại năng ra tay, ẩn chứa đại nho một tia nguyên vẹn tinh khí thần niệm. Phong trấn có nho, mênh mông cuồn cuộn chi khí, truyền khắc thiên hạ, tà ma ngoại đạo. Mặc dù tầm thường đại nho, trấn gia đình đều tránh được miễn cưỡng không yêu tà, quỷ quái xâm nhập. Huống chi là chư tử bản thảo, trong đó một quả thôi đối với tà đạo tu sĩ hoặc là yêu ma quỷ quái đều có được sức trấn áp uy hiếp cực lớn, có thể đơn giản đem nó gạt bỏ. Giờ phút này, 30 chương chư tử bản thảo đồng thời xuất hiện, sinh ra mênh mông cuồn cuộn chính khí, đủ kinh thiên động địa. Dầm dầm, mỗi một chương chư tử bản thảo đều bộc phát ra kim sắc quang hoa, giống như cờ xí đón gió bay phấp phới. Một miếng kim sắc chữ văn từ đó chậm rãi hiện hiện, tạo thành một đạo nhìn như lộn xộn, kỳ thực huyền ảo đại trận, vô tận thiên địa chính khí hội tụ ở nơi này. Tại đây, trận thế tầm đó, chính là vô tận chính khí mênh mông cuồn cuộn hội tụ bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Cơ thể cao ngàn trượng, lưng eo như trường cung, đỉnh đầu phát bó, một thân áo đạo, ngưng tụ thân ảnh, đương nhiên là một nho môn sĩ tử. Mặc dù khuôn mặt lộ ra mơ hồ, nhưng người này trong tròng mắt bên trong lại có kia khí tức nhạy cảm bằng phẳng thần quang lập lòe. Nho gia lục nghệ, bắn. Bắn ra mũi tên nhọn, ẩn chứa nho gia thần thông, chuyên phá tà ma, lực sát thương cực kỳ kinh nhân. Chính là nho gia đại thần thông trong đó, ngưng tụ nghệ đại nho, lục nghệ, hư ảnh đó cho dùng. Tục truyền nho môn thần thông tu luyện tới cực hạn, thậm chí là triệu hoán được bên trong thiên địa tối tăm một vị đại nho tinh hồn, dung nhập vào lục nghệ đại nho hư ảnh, tiến tới khiến cho thần thông ngưng tụ ra hư ảnh được một bản thân có linh trí, trở thành tuyệt thế cường trợ. Mênh mông linh lực ở bên trong, liền có cả đời nghiên cứu học vấn phẩm chất đạo đức cùng với thượng phẩm đại nho, không pháp tu luyện, không cầu trường sinh. Duy tâm, tâm nguyện thần thông, cảm ngộ chư tử áo nghĩa, thậm chí là thành công triệu hoán đại nho tinh hồn, ngưng tụ được lục nghệ hư ảnh, mặc dù không tu hành, hơn nữa lại có tính chất hủy thiên diệt địa chi ý. Thần thông như vậy, cần đối với chư tử chi ý cảm nhận được là sâu đậm thế hệ chi tử thi triển. Quần Vô Hối hiển nhiên chưa từng có tư cách này, bất quá 36 chương chư tử bản thảo tương trợ lại cho hắn miễn cưỡng thi triển ra môn này nho đạo đại thần thông. Lúc bắn, nghệ đại nho hư ảnh tạo thành phức tạp. Quần Vô Hối sắc mặt nghiêm nghị, trong miệng bỗng nhiên quát khẽ: nhỏ môn khoan dung độ lượng, trông nom môn dân trăm họ, tà ma ngoại đạo đều chết. Nho gia lục nghệ, bắn nghệ phá tan cung ma. Bắn. Quạt khẽ rơi xuống, chư tử bản thảo bật ra một chữ văn, đột nhiên bộc phát ra vô tận chính khí, hội tụ đến Lục Nghệ Đại Nho hư ảnh. Sau một khắc, hư ảnh đột nhiên xoay trên lưng của trường cung gỡ xuống nắm trong tay, ba chỉ niết dây cung, một bước triệt xoái bên đầu, cầm hông kéo cung, vô tận chính khí theo hư ảnh cánh tay ngưng tụ mà thành, hóa thành một căn chừng ngàn trượng lớn nhỏ mũi tên. Bùng! Tiếng xé gió ở bên trong, một mũi tên xuyên không, phá ra vô tận sắc bén khí tức, cảm thấy một tia thôn thiên ma quái đã vọt tới. Thế nhân thường đạo, nho môn áo nghĩa, tận phá tà ma. Bản ma từ trước đến nay không tin, hôm nay lợi dụng, tuy là không sinh ra ma uy, sinh sinh là đem quân vô hối, người 36 chương chư tử bản thảo thôn phệ luyện hóa, cổ vũ bản ma thần thông. Thôn thiên ma quái, mang theo ma uy, nuốt. Cổ sát quát lớn, mỗi một lần bạo phát là gầm nhẹ, mỗi một thôn thiên ma quái, khí tức liền càng phát ra tàn sát bừa bãi một bậc. Ba giống về sau, ma vật trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng thét. Miệng lớn mở ra, bỗng nhiên nghênh hướng cái mũi tên đến phương hướng đó. Xíu, tí tí ma khí trong hư ảnh sinh ra, chí âm đến tinh khiết, lại có ma nguyệt rơi tại một điểm huy quang. Lần nữa đen kịt là huyết sắc, lẫn nhau kết cấu, lập tức sinh ra một kiện cực kỳ biến ảo vi diệu. Tại thôn thiên ma quái, lớn nhỏ mở ra phương hướng. Cái này là hắc, huyết. Song hắc, song huyết, thần thông gào thét rơi xuống, thẳng đến nho môn nghệ bắn đi đại nho hư ảnh, bắn ra mũi tên, thẳng hướng chạm vào nhau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.